Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2923, Tô Hàn tỷ lệ đặt cược, 8 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Bạch Hổ Thánh triều sự tình, ta không quản được, ta đây Phượng Hoàng Vương triều sự tình, các ngươi liền có thể quản được. Tô Hàn quét Bạch Hổ Thánh nữ liếc mắt, bổn vương hai lần ra tay với Vân Hải Vương triều, hai người các ngươi lần ra mặt ngăn cản, bổn vương cũng là hai lần đáp ứng, này loại nhượng bộ. Ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ đã biến thành e ngại? Ngươi nếu không phải Bạch Hổ Thánh nữ, lại có tư cách gì, tại đây bên trong cùng bổn vương yêu ba uống bốn? Ngươi nói cái gì? Bạch Hổ Thánh nữ vẻ mặt đại hàn, trực tiếp đứng dậy, chỉ Tô Hàn nói. Có chuyện gì liền nói, không có chuyện liền lăn, ta đối sự kiên nhẫn của ngươi, đã tiêu hao hết. Tô Hàn lông mày cau chặt, đây cũng không phải là kiệt ngạo bất tuần đi, đây là ngang ngược càn rỡ. Nếu không phải Mộ Tĩnh San không ở nơi này, Bạch Hổ Thánh Nữ mới thật sự là người chủ sự, Tô Hàn mới không có tâm tình cùng với nàng tại đây bên trong phân cao thấp. Hiu, một viên chữ vật giới chỉ, bị Tô Hàn ném ra, tung bay ở Bạch Hổ Thánh Nữ trước đó. Đây là cái gì? Bạch Hổ Thánh Nữ hỏi. Chính mình xem, Bạch Hổ Thánh Nữ lông mày nhẹ trao lại, thần niệm quét vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cả người, trực tiếp hóa đá. Cái kia chữ vật giới chỉ bên trong, đồ vật rất ít, chỉ có mấy chục tấm thẻ. Nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ thấy rõ, đây đều là chí tôn thẻ. Mà lại, mỗi một chí tôn thẻ bên trên con số, đều là giống như đúc. 13.000 tỷ, hết thảy 80 tấm, tổng cộng mức chính là 1.040 vạn ức, Bạch Hổ Thánh Nữ hô hấp, phảng phất đều muốn đình chỉ. Hơn 1.000 vạn ức tiên tinh a, nàng cả đời này đều chưa từng nhìn thấy. Chật vật ngẩng đầu lên, Bạch Hổ Thánh Nữ ít hầu tựa hồ có chút khô khốc, nàng gần như là run rẩy nói. Ngươi đây là ý gì? 1.000 vạn ức tiên tinh, đủ các ngươi trả nợ đi. Tô Hàn thản nhiên nói, tặng cho các ngươi, oanh, Bạch Hổ Thánh Nữ đầu óc, tại thời khắc này kém chút nổ tung. Đưa cho, chúng ta, hơn 1.000 vạn ức tiên tinh, đưa cho chúng ta rồi, đây là tại nằm mơ. Còn có. Khuyên ngươi một câu, Tô Hàn đứng dậy, vừa đi ra ngoài, vừa nói. Nhiều cùng các ngươi thánh chủ học một ít, ngươi có khả năng cao ngạo, nhưng không thể ngang ngược càn rỡ, này đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiếng nói vừa ra về sau, Tô Hàn thân ảnh, đã tan biến tại Bạch Hổ Thánh Nữ giữa tầm mắt. Mà Bạch Hổ Thánh Nữ, vẫn như cũ hoa đá ở nơi đó. Quang Minh Thánh triều hành cung, sòng bạc bên trong, hàng loạt bóng người tụ tập tại đây bên trong. Từng cái thế lực đều có. Tại sòng bạc ngay phía trên, có một đường to lớn màn ảnh. Phía trên viết đầy rất nhiều vương chủ tên, còn có tỷ lệ đặt cược. Dân cờ bạc, cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu. Cho dù là tu sĩ, cũng giống vậy như thế. Nhìn những cái kia tên, hàng loạt tiên tinh từ những thứ này dân cờ bạc cầm trong tay ra, tại mặt đỏ tới mang tay bên trong, ép hướng về phía một người nào đó. Tô Hàn tiến đến trước tiên. Liền thấy tên của mình. Phượng Hoàng Vương Chủ, tỷ lệ đặt cược, 12-1. Cao cao tại thượng, xếp ở vị trí thứ nhất, cực kỳ dễ thấy. Hèn mạt, mà hồ tước đám người, thì là ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đây là trần trụi nhục nhã a, lại tăng gấp 2 tỷ lệ đặt cược, bổn vương có phải hay không hẳn là thấy cao hứng. Tô Hàn sờ lỗ mũi nói, Vương Chủ, bọn hắn khinh người quá đáng. Vương tranh khí đều có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, này làm sao có thể gọi khinh người quá đáng đâu. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, chợt đi tới cái kia tờ to lớn cái bàn trước đó. Toàn bộ trong sòng bạc, cũng chỉ có này một cái bàn. Vô số bóng người vây quanh ở bàn trước mặt, tranh nhau chen lấn đặt cược. Bọn hắn, còn không có chú ý tới Tô Hàn đến. Tô Hàn đem đám người hướng hai bên đẩy ra. Chậm rãi đi tới bàn trước mặt. Cái bàn bốn phía, đang có từng chương cái ghế còn tại đó, rất nhiều dân cờ bạc hoặc là đang ngồi, hoặc là ngồi xổm, đang đứng ở trên mặt ghế. Thật có lỗi, nhường một chút, Tô Hàn hướng một người trong đó nói, đừng đến phiền ta, người kia nhìn Tô Hàn liếc mắt, liền quay đầu đi. Chợt, hắn cảm thấy không đúng, lại là hướng Tô Hàn nhìn tới. Nha, đây không phải Phượng Hoàng Vương chủ sao? Lời này vừa nói ra, lập tức nhường trong sòng bạc an tĩnh một thoáng. Ngay sau đó, Ha ha ha ha, quán quân rốt cuộc đã đến à, vương chủ, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta nói cũng không phải vương chủ tranh đoạt chiến quán quân, mà là này tỷ lệ đặt cược quán quân à, ngài có thể là xếp tại đệ nhất đâu, ha ha ha ha. Phiền toái hỏi một chút, vương chủ ngài thấy chính mình tỷ lệ đặt cược cao cao tại thượng, không biết là hạng gì tâm tình. Muốn đổi là ta, đã sớm dưới sự phẫn nộ, một thanh bảo châu đem nơi này cho nổ à. Đáng tiếc, nơi này là Quang Minh Thánh Triều thiết lập sòng bạc, ngài không thể nổ nha. Rất nhiều mỉa mai thanh âm, từ trong đám người truyền ra, muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Hồ Tước đám người vẻ mặt đều muốn tím bầm, bọn hắn nắm đấm nắm chặt, nhẫn nhịn không để cho mình ra tay. Này chốt dân cờ bạc, có một câu nói không sai. Nơi này có thể là Quang Minh Thánh Triều thiết lập sòng bạc, không người dám cản rỡ. Tất cả mọi người cười vang. Tô Hàn vẻ mặt lại là một mực bình tĩnh. Khóe miệng của hắn mà hơi hơi nhấc lên, lần nữa hướng ngồi xổm ở này trên mặt ghế nhân đạo. Mời ngươi nhường một chút, ngươi nói nhường liền để, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam tử kia cười lạnh nói, ta chính là Như Ý Đế Quốc chiến binh, lại mọi thứ đều có cái tới trước tới sau, ngươi dựa vào cái gì gọi ta tránh ra? Tô Hàn phất phất tay, nói, đánh gần chết, dùng thân thể của hắn, cái ghế xoa một thoáng. Không đợi nam tử kia kịp phản ứng, Tô Hàn sau lưng khôi lỗi lão giả trực tiếp ra tay. Phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt ra quyền không biết bao nhiêu lần, đánh nam tử kia miệng mũi đổ máu, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Sau đó, khôi lỗi lão giả lại đem tóm lấy, trên ghế mặt hung hăng ma sát, đem tất cả cho bụi đều lau sạch sẽ, lúc này mới ném tới một bên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái tên này, điên rồi sao? Thật dám tại trong sòng bài ra tay, lại không nói Quang Minh Thánh Triều, vừa rồi bị đánh người kia, có thể là Như Ý Đế Quốc chiến binh à, việc này nếu là truyền đi, Như Ý Đế Quốc há có thể như vậy bỏ qua. Mà ngươi Phượng Hoàng Vương Chủ, lại giống như là cái không có chuyện người một dạng, ngồi xuống. Đây là bực nào dũng khí à, bất quá, nghĩ thì nghĩ, lại cũng không có người lại tiếp tục châm chọc khiêu khích. Bọn hắn không dám. Vị này Phượng Hoàng Vương Chủ, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, nói động thủ liền động thủ, không cần biết ngươi là cái gì người, trước đánh một trận lại nói. Lại vì vài câu trên miệng thỏa mãn, từ đó bị đánh tơi bời, vậy liền được không bù mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Vương Chủ, lão phu có thể là ngàn trông mong vạn trông mong, liền đợi đến ngày tới a. Vào thời khắc này, một lão giả bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Đám người tự động tách ra, nhưng lão giả này đứng ở Tô Hàn bên cạnh. Đây là cái này sòng bạc trưởng khống người, càng là Quang Minh Thánh Triều bên trong cao tầng, tất cả mọi người là nhận biết. Thế nào, vương chủ cũng là tới đặt cược sao? Lão giả cười híp mắt nói. Đúng, ta là tới đặt cược. Tô Hàn nói, cái kia vương chủ mong muốn áp người nào? Áp chính ta được không? Tô Hàn nói, cái này, lão giả thoạt nhìn có chút khó khăn. Hơi lưỡng lự về sau, hắn mới nói, vương chủ có chỗ không biết, vừa rồi tỷ lệ đặt cược lại phát sinh cải biến, ngài vẫn là xem trước một chút, rồi quyết định ép không ép đi. Tô Hàn không khỏi hướng màn ảnh nơi đó nhìn sang, quả nhiên, Tô Hàn tỷ lệ đặt cược, đã theo vừa rồi 12-1, biến xong rồi. 15-0, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.